Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 6, Quản gia. Ngô Minh lần nữa đi đến ma pháp tháp, cùng đạo sư một phen thương lượng về sau, quyết định tại 3 ngày sau liền bắt đầu đối hạch tâm lãnh địa ma pháp tháp tiến hành kiến tạo. Sau đó Ngô Minh đang định về nhà lúc, liền thấy Chu Nho An Bang vội vã mà đến, nhìn thấy hắn sau lập tức liền nói ra, được a, Ngô Minh ngươi bây giờ thế nhưng là phát đạt a. Ngay cả ta nhỏ hiệu thuốc cũng không tới. Ngô Minh chỉ là cười nói vài câu nói chuyện phím, Chu Nho An Bang liền chần chờ, tiếp lấy hắn đỏ bừng cả khuôn mặt nói, nghe nói lãnh địa của ngươi đã xuống tới, lãnh địa rất không tệ đi. Như thế lớn lãnh địa, hàng năm ngồi đều có thể thu linh thạch, còn có hạch tâm lãnh địa. Rất không tệ a, thực là không tồi. Ngô Minh thở dài, ông Chu Nho An Bang bả vai nói, An Bang, chúng ta là bằng hữu. Ngươi tại ta cần trợ giúp nhất thời điểm giúp ta nói lời nói, để ta trở thành đạo sư học đồ, ta có hôm nay, ngươi chí ít có một nửa công lao, cho nên giữa bằng hữu không cần phải nói nhiều như vậy, ngươi trực tiếp nói cho ta ngươi muốn làm gì đi. Chu Nho An Bang mặt đỏ tía tai nửa ngày, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, lãnh địa của ngươi kiến thiết khẳng định cần các loại nhân tài a. Tộc nhân của ta số lượng rất nhiều. Không, không phải cái này. Ta nói là tộc nhân của ta bên trong có rất nhiều đều có kỹ năng mang theo, ta biết mấy cái công trình học, còn có mấy cái tài vụ chuyên nghiệp, về phần dưới khổ lực người cũng rất nhiều, cái này, cái này. Ngô Minh nở nụ cười nói, ta xác thực cần muốn nhân thủ, như vậy đi, ngày mai ngươi để tộc nhân của ngươi trực tiếp đi lãnh địa, ta ở đâu bên trong chờ bọn hắn, xem bọn hắn đều sẽ cái gì. Chu Nho An Bang lập tức thiên ân vạn tạ, hài lòng đi. Ngô Minh cũng là cười. Liền hắn biết rõ, địa linh diễn sinh chư tộc bên trong, cao đẳng địa tinh tộc cùng ải nhân tộc là sinh hoạt được tốt nhất. Mà địa tinh tộc cùng Chu Nho tộc liền sinh hoạt được không được, phần lớn là cho người khác dưới khổ lực loại hình, mà địa tinh cùng Chu Nho dáng người lại thấp bé, cũng không có khí lực gì, nghe nói hàng năm đều có đại lượng địa tinh tộc cùng Chu Nho tộc chết đói. Nghe nói, địa tinh tộc mỗi một thai đều sẽ sinh ra 7-8 cái địa tinh, Chu Nho tuy ít, mà cũng là 4-5 thai. Mà lại hai tộc mặc dù dáng người thấp bé, mà ăn đến lại nhiều, cái này hai tộc mặc dù đều kế thừa địa linh tộc đủ loại khoa học thiên phú, mà tại Hồng Hoang Đại Lục, trừ phi là trước có nhất định cơ sở. Mà lại khoa học kỹ thuật cấp độ đầy đủ cao, nếu không chỉ là lấy thế kỷ 20 hoặc là thế kỷ 21 khoa học kỹ thuật cấp độ, căn bản là phát triển không nổi, mà lại cho dù là muốn phát triển, cũng không đủ tốt hoàn cảnh bên ngoài, cũng không đủ mạnh thực lực thủ hộ. Phát triển cũng sẽ lập tức bị đẩy ngã. Chính vì vậy, địa tinh tộc cùng Chu Nho tộc nhưng thật ra là vô cùng nhỏ yếu chủng tộc, thường thường là ngay cả cơm đều ăn không đủ no, cho nên xưng là ma pháp học đồ Chu Nho An Bang mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đem nó tộc nhân cho làm tới thành thị bên trong đến. Mà bây giờ biết Ngô Minh có lãnh địa, hắn cũng muốn hướng Ngô Minh bên kia nhét một số người. Đối với cái này, Ngô Minh cũng không để ý. Chỉ cần không tiến vào cấm khu bên trong liền không quan trọng, dù sao lãnh địa của hắn muốn người quản lý, cũng đúng là thiếu khuyết nhân thủ, mà nghe nói Chu Nho tộc thường thường tinh thông tài vụ cùng dòng điện hệ khoa học kỹ thuật, đối với kiến trúc mặc dù không so được ải nhân, nhưng cũng là nhất lưu tiêu chuẩn, so sánh dưới nếu là địa tinh vậy liền miễn, không thể so cao đẳng địa tinh, phổ thông địa tinh tộc cùng với diễn sinh tộc, thường. Thường đều là lấy dơ giấy bẩn thỉu kém mà nghe tiếng. Mà lại địa tinh giảo hoạt. Thường thường thích lừa gạt, mà địa tinh tộc từ địa linh tộc nơi đó kế thừa xuống tới khoa học kỹ thuật cũng thiên hướng về bạo tạc hệ liệt, tỉ như trong Kim Hà Thành liền có một ít địa tinh mở khoa học kỹ thuật cửa hàng, Ngô Minh trước đó khi rảnh rỗi nhưng đi xem qua, sau khi xem hắn liền thề tuyệt đối sẽ không để địa tinh tới gần lãnh địa của hắn. Tỉ như tuyệt đối an toàn bạo tạc dày, có thể để người lấy gấp trăm lần tốc độ tiến lên, bạo tạc tiến lên, chân không có cũng không có gì à. Lại tỉ như siêu cấp, an toàn cá nhân phi hành bạo tạc ba lô. Có thể để người tại mấy ngàn mét trên bầu trời bạo tạc, không, phi hành. Những vật này để Ngô Minh hoài nghi thật sự có người sẽ đi mua sao? Lập tức ngày thứ hai hoàng hôn về sau, coi là Ngô Minh tiến đến hạch tâm lĩnh vị trí lúc, quả nhiên liền thấy Chu Nho An Bang dẫn một bọn, chỉ ít trên trăm con Chu Nho ở nơi đó, Ngô Minh cũng còn không có tới gần, liền nghe được bên kia líu ríu làm ầm ĩ không ngừng, một cái Chu Nho. Hai con Chu Nho, ba con Chu Nho. Ngô Minh đến bây giờ đều không rõ, thích yên tĩnh mà trầm mặc đạo sư, vì sao lại tuyển một cái Chu Nho làm nó học đồ. Ha ha, chúng ta đại lãnh chúa đến. Chu Nho An Bang nhìn thấy Ngô Minh về sau, lập tức liền hưng phấn kêu lên. Ngô Minh lập tức đầy đầu hắc tuyến, hắn nhìn xem Chu Nho An Bang sau lưng đám kia Chu Nho, trong đó thế mà còn có chảy nước mũi tiểu thí hài, lập tức hắn liền bất đắc dĩ thở dài, cũng không lo được cùng Chu Nho An Bang nói cái gì, liền trực tiếp đối bọn này Chu Nho nói ra, yên tĩnh, không muốn lại nháo đằng. Ngô Minh liên tục nói hai cái yên tĩnh về sau, bọn này nháo đằng Chu Nho mới miễn cưỡng yên tĩnh trở lại, Ngô Minh lúc này mới tiếp tục nói, ta ở đây làm một cái đơn giản phỏng vấn, đầu tiên ta muốn thuê 2 đến 5 cái giúp ta chuyên môn quản lý lãnh địa kiến thiết vật liệu mua tài vụ. Trong các ngươi có những người kia cảm thấy mình tài vụ có thể quá quan, hiện tại liền có thể đứng ra. Lập tức liền có hơn 20 cái Chu Nho đứng dậy, Ngô Minh liền đơn giản hỏi một chút bọn hắn sẽ như thế nào nhập hàng. Như thế nào bảo đảm hàng hóa phẩm chất, cùng giá cả cùng sổ sách vấn đề, về sau Ngô Minh lựa chọn trong đó 5 con Chu Nho, đồng thời bổ nhiệm trong đó một cái nhìn nhiều tuổi nhất, tài vụ phương diện trả lời cũng hoàn thiện nhất Chu Nho vì người tổng phụ trách. Tiếp lấy Ngô Minh tiếp tục nói, sau đó ta dự định từ ta hạch tâm lãnh địa xây dựng một đầu đường sắt. Muốn liên thông khác tất cả lãnh địa của ta bên trên thôn trấn, đồng thời đại lộ muốn liên thông đến Kim Hà Thành. Dự tính tại 1 năm đến 2 năm ở giữa xây dựng hoàn tất, dự tính tổng đầu nhập vì 2.000 linh thạch khoảng chừng. Nghe được 2.000 linh thạch, bọn này Chu Nho lập tức đều là một mảnh xôn xao, ngay cả An Bang bên khóe miệng tựa hồ cũng có nước bọt chảy ra, Ngô Minh cũng mặc kệ, nói thẳng, ta cần biết đường sắt quản lý cùng kiến thiết nhân tài, cùng công trình sư mấy, nhà thiết kế mấy, còn có nguyện ý lưu lại tại trên đường sắt làm công người cũng đều có thể lưu lại. Bao 3 bữa cơm, bao trùm túc. Mỗi 7 ngày nghỉ ngơi 2 ngày, mỗi ngày buổi sáng công việc 4 giờ, công việc buổi chiều 4 giờ. Nguyện ý, ta nguyện ý, ta khí lực lớn, ăn đến ít, ta nguyện ý. Ta biết công trình học, ta từng đi học, ta hiểu công trình, ta hiểu công trình. Ta biết thiết kế, nhất định muốn tuyển ta a. Toàn bộ Chu Nho bày lập tức sôi trào, lập tức vây quanh Ngô Minh lớn tiếng ồn ào, mà Ngô Minh cũng là bất đắc dĩ. Chỉ có thể lại lần nữa để bọn hắn yên tĩnh, sau đó nhất nhất hỏi thăm vân vân. Đợi cho cùng ngày rạng sáng, Ngô Minh mới một lần nữa trở lại Kim Hà Thành dừng chân điểm. Mà những cái kia Chu Nho đã tại hắn hạch tâm lãnh địa biên giới phạm vi bắt đầu làm việc, bọn hắn trước muốn dựng thuộc về bọn hắn lều nơi ở, đồng thời Ngô Minh bên này cũng liên lạc vận chuyển hàng hóa công ty, sẽ dùng phi hành khí lắp đặt đầy đủ đồ ăn rau quả đi cho bọn hắn. Chỉ là hết thảy đều vẫn là phân loạn. Ngô Minh cũng không biết những này Chu Nho phải chăng đáng tin cậy, bất quá không đáng tin cậy liền khuyên rơi tốt, hắn chân chính sầu lo chính là mình tiếp xuống sinh hoạt sẽ bị xáo trộn, chỉ là những này Chu Nho liền đã để hắn hoàn toàn không có cách nào tu luyện, các loại tương lai lãnh địa kiến thiết bắt đầu về sau. Hắn đoán chừng biết loay hoay không biết làm gì, tới lúc đó hắn căn bản là một điểm thời gian tu luyện cũng không có. Có lẽ ta nên tìm cái chuyên nghiệp công ty. Phái chút nhân sĩ chuyên nghiệp. Mà ta bí mật vốn là nhiều, hạch tâm lãnh địa nội bộ kiến thiết vấn đề, ngay cả những này Chu Nho đều không cho phép tham dự, chẳng lẽ nói muốn sau khi dùng qua giết người diệt khẩu. Ngô Minh rất là bất đắc dĩ, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra khác biện pháp tốt, đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, lập tức hướng về ngồi xuống giường chiếu bên cạnh tấm gương một điểm, tấm gương kia bên trên liền hiện ra hắn chỗ ở phòng ốc bên ngoài đường tắt chỗ. Hắn liền thấy tại đường tắt đứng nơi đó một cái anh tuấn cao đẳng địa tinh huyết tộc, tại cái này cao đẳng địa tinh huyết tộc sau lưng còn có một tai mèo hình người huyết tộc, cùng một thụ tinh huyết tộc, hai cái này huyết tộc đều là giống cái, bộ dáng trừ lỗ tai cùng một chút khác biệt bên ngoài, đều là tiêu chuẩn xinh đẹp bề ngoài, hơn nữa thoạt nhìn là xinh đẹp dị thường. Cái này 3 cái huyết tộc tổ hợp, để Ngô Minh trong lòng rất là hiện ra nói thầm, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết cái này 3 cái huyết tộc lai lịch, từ linh quan nhìn lại. 2 cái giống cái huyết tộc đều là người bình thường. Cái kia anh tuấn cao đẳng địa tinh huyết tộc là cấp 1 hoặc là cấp 2 chức nghiệp giả, đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Lúc này, tên kia cao đẳng địa tinh huyết tộc thận trọng có chút cúi người chào nói, xin hỏi Ngô Minh tiên sinh có ở nhà không? Chúng ta phụng mệnh đến đây. Phụng mệnh? Phụng mệnh của ai? Ngô Minh đầy trong đầu dấu chấm hỏi, sau đó đột nhiên một nhân loại huyết tộc dáng vẻ bắn ra ngoài. Hắn lập tức đầy đầu hắc tuyến, rất muốn hét lớn một tiếng ta không tại, nhưng là lại sợ nhân loại kia huyết tộc chính là muốn hắn hô lên hắn không có ở đây nữa, cho nên Ngô Minh do dự nửa ngày. cái này mới miễn cưỡng đi ra phòng ốc đi vào đường tắt miệng nói, các ngươi tới làm gì? Cái kia cao đẳng địa tinh huyết tộc liền mỉm cười, từ trong ngực móc ra ba tấm quyển gia cừu trục nói, đây là ba người chúng ta linh hồn giấy khế ước, chỉ cần Ngô Minh tiên sinh ký tên của ngươi, chúng ta ngay lập tức sẽ phụng Ngô Minh tiên sinh làm chủ, ta là A-A-Đan bá tước quản gia, hai vị này phân biệt đến từ Nung hầu tước phủ cùng Loren hầu tước phủ, chúng ta là phụng vị kia mệnh lệnh mà tới. Ngô Minh nghe được vị kia ba chữ đã cảm thấy sau lưng phát lạnh, hắn chần chờ một hồi lâu, mới đưa cái này ba phần khế ước nắm bắt tới tay bên trên cẩn thận nhìn lại. Từ phân tích nhìn lại, cái này ba phần khế ước lại là liên tiếp lên trước mắt ba người linh hồn, chỉ cần hắn ký tên của mình, ba người này ngay lập tức sẽ trở thành linh hồn của hắn nô lệ, một cái ý niệm trong đầu liền có thể để bọn hắn chết mất, trừ phi bọn hắn thắp sáng ánh sáng tâm linh, nếu không mãi mãi cũng không cách nào thoát ly. Quản gia. Hai người thị nữ. Ngô Minh hỏi. Cao đẳng địa tinh huyết tộc cung kính lại thận trọng có chút cúi đầu, mà kia hai tên giống cái huyết tộc cũng lôi kéo váy áo cạnh gốc thi lễ một cái, Ngô Minh liên tục nhìn xem ba người, lại vừa nghĩ tới tình huống của mình. Cùng phần này khế ước bên trên không có chút nào bẫy, một khi ký, bọn hắn là không thể nào nhận người khác thao túng, dạng này cũng cam đoan trung tâm, chỉ là... Hắn lại rơi vào đến nhân loại kia huyết tộc tử nha trong lòng bàn tay a. Ngươi hiểu tri thức gì? Ngô Minh liên tục bắt bẻ mà hỏi. Cao đẳng địa tinh liền thận trọng mà nói, nhân sự quản lý, kế toán học vấn là từ cao đẳng học phủ tốt nghiệp, đồng thời ta tinh thông công trình học cùng tàu điện ngầm thiết kế, phi hành khí thiết kế, đồng thời ta tinh thông sáu tộc ngôn ngữ, còn có. Vậy các ngươi đâu? Ngô Minh chật vật kháng cự nói. Tên kia tai mèo huyết tộc thiếu nữ nói ra, ta tinh thông các loại trù nghệ, hương liệu điều phối, phòng ốc trang trí, xã giao lễ nghi, pháp luật chuyên nghiệp. Tên kia thụ tinh huyết tộc cũng nói, ta tinh thông thực vật chăm sóc, hoa cỏ chăm sóc, linh thực linh chu chăm sóc, cùng đối trồng phương diện có tâm đắc, cùng có thể cùng đại bộ phận thực vật tiến hành đối thoại, mỗi ngày có thể tiến hành 3 lần đối thoại, mỗi lần đối thoại thời gian 20 phút. Ngô Minh uể oải cúi đầu đến. Sau đó cười khổ tại khế ước bên trên ký tên của mình, hắn thề, hắn nhất định sẽ thoát khỏi tử nha tất cả điều khiển. Nhất định. Chương 7, ngẫu nhiên. Ngô Minh những ngày này một mực đều đang bận rộn bên trong. Từ khi có cái kia huyết tộc quản gia, lãnh địa trọng áp đại bộ phận đều bị chia sẻ đi, không thể không nói. Cái này tên là Gia Vindo huyết tộc quản gia quả nhiên là có năng lực cực kỳ, hắn đem những cái kia chu nho chỉ huy được ngay ngắn rõ ràng không nói, tại Ngô Minh cho hắn 3.000 linh thạch vật liệu phí cùng khác tiền tài về sau, hắn rất nhanh lại thuê một cái hơn 300 người chính quy kiến thiết đoàn đội, cùng một cái có hơn 30 người, một chiếc cỡ lớn máy bay vận tải chuyên chở đoàn. Đội, Ngô Minh đi qua hạch tâm lãnh địa nhìn qua về sau. Nơi đó có công nhân lều, có vật liệu chứa đựng điểm. Có nhà kho, thậm chí ngay cả nền tảng đều đã đánh tốt, hắn đã là không lời nào để nói. Mà lại liền Gia Vindo nói đến hắn tìm đến quá trình, bởi vì chiến tranh duyên cớ, tử nha tại trong huyết tộc quyền uy càng ngày càng nặng, đặc biệt là hắn thiết kế một trận lớn phục kích chiến, đem một cái cao đẳng địa tinh bọc thép tập đoàn quân, hết thảy hơn 8 vạn người toàn diệt, đồng thời vu oan cho nguyên thương nghiệp liên minh chính phủ một phương, cao đẳng địa tinh cùng thương nghiệp liên minh đánh cho là túi bụi. Mà huyết tộc thừa cơ lại lôi kéo hai tòa thành phố lớn. Hắn đã cơ hồ toàn diện thu hoạch được huyết tộc ba đại quân đoàn quyền chỉ huy. Đồng thời, huyết tộc nội bộ một chút danh môn đối với hắn rất là bất mãn, sau đó kêu to được hung nhất mấy cái danh môn rất nhanh liền thương nghiệp liên minh quân đội chính phủ bộ đội đặc chủng cùng cao đẳng địa tinh công nghệ cao bộ đội cho diệt môn, còn lại danh môn lập tức ngoan được như chó nằm sấp ở trước mặt hắn. Mà Gia Vindo cùng hai cái hầu gái nguyên bản là những này danh môn thế hệ bồi dưỡng tinh anh cấp gia thần gia phó, mà bây giờ chính là Ngô Minh. Ngô Minh trong lòng thật là không biết tư vị gì. Cái này nhân loại huyết tộc tử nha lợi hại như vậy, hắn vốn nên cao hứng mới đúng, mà hắn vô luận đều cảm giác cao hứng không nổi, bởi vì tử nha càng lợi hại, đại biểu cho hắn càng nguy hiểm, có trời mới biết lúc nào lại sẽ bị đưa trong hố đi. Trong lúc nhất thời Ngô Minh chỉ nghĩ tranh thủ thời gian quên mất tử nha, triệt để từ trong đầu xóa đi một tồn tại như vậy. Bất kể như thế nào, lãnh địa sự tình cuối cùng là không còn phiền toái như vậy, mà ma pháp tháp kiến thiết cũng đã bắt đầu, khô lâu ma pháp sư tự mình tọa trấn hạch tâm lãnh địa, trừ trừ dùng ma pháp tạo nên ma pháp tháp một chút cơ bản khung. Cũng tùy thời giám sát nhân viên xây cất đối ma pháp tháp nền tảng cùng tường ngoài tiến hành kiến thiết. Thừa dịp thời gian này, Ngô Minh liền bắt đầu tại Kim Hà Thành cùng xung quanh mấy tòa thành thị thị trường khắp nơi tìm kiếm, một phương diện hắn muốn tìm đến một chút khả năng tồn tại thiên tài địa bảo, dù sao phúc địa cần thiết đạo vận khung, cùng khác mấy thứ đồ vật đều cần thiên tài địa bảo đến chế tác, một phương diện khác đã ma pháp tháp kiến tạo đã nâng lên nhật trình bên trên, phúc địa kiến tạo cũng mắt thấy muốn bắt đầu, như vậy rèn đúc hóa huyết thần đao cũng bắt buộc phải làm. Mà hắn hiện tại ngay cả một cái nồi hơi đều không có, cầm đầu đến luyện chế hóa huyết thần đao a. Mà tại thương nghiệp liên minh thị trường bên trong, trừ đại lượng bán buôn các loại vật liệu xây dựng bên ngoài, cũng có cùng loại chợ bán đồ cũ như thế hộ cá thể thị trường, trong đó cá mục hỗn tạp, thứ gì đều có thể sẽ có, theo Ngô Minh nhìn thấy một chút thư tịch bên trên còn nói, đã từng có một người tại tinh linh tộc thành nào đó chợ nhỏ bên trên, tìm được một khối tiên thiên linh bảo mảnh vỡ, người này vận khí tốt được quả thực như là khí vận chi tử, quản chi chỉ là mảnh vỡ. Cũng có tiên thiên linh bảo bộ phận uy năng, nói câu không dễ nghe, chỉ phải kiên nhẫn đem luyện hóa, không nói khác, cấp 4 dưới đây trực tiếp vô địch có được hay không? Bất quá người này vận khí không tốt, thích khoe khoang, rất nhanh hắn liền bốc hơi khỏi nhân gian, nghe nói khối kia tiên thiên linh bảo mảnh vỡ trằn trọc mấy chục cái chủ nhân, cuối cùng bị một đầu hồng đầu đoạt được, lại về sau cũng không biết, bởi vì quyển sách kia chủ nhân cũng bốc hơi khỏi nhân gian. Tóm lại, Ngô Minh trừ đi dạo vật liệu bán buôn thị trường bên ngoài, cũng tại mấy cái này trong thành thị khắp nơi tìm vận may. Hắn vốn có phân tích chi năng, người khác xem không hiểu đồ vật không có nghĩa là hắn xem không hiểu, một đường đi dạo tới cũng là thu một chút đồ tốt, nhưng đều là lộn xộn nhỏ bé chi vật, tỉ như một khối huyền hoàng thạch, chỉ có nhỏ chừng đầu ngón tay, tại hồng hoang vạn tộc nhìn chỉ là phi thường cứng rắn một loại huyền hoàng sắc khoáng vật, nhưng trên thực tế lại là một loại siêu cấp nhiên liệu kim đạn dược. Chính là thiên địa huyền hoàng pháo hệ liệt chỗ thứ cần thiết, cùng loại với vũ. Khí hạt nhân cần mỏ quặng Urani. Cứ như vậy nhỏ chừng đầu ngón tay, một khi dùng tại thiên địa huyền hoàng pháo, lập tức có thể thối nát hơn 100 dặm địa. Ngoài ra, Ngô Minh còn đãi đến hơn 10 loại hy hữu khoáng vật, những này khoáng vật hắn không thèm để ý, mà khoáng vật bên trong đều chứa một tia đạo vận, đều có thể rút lấy ra tăng cường phúc địa nội tình, dù sao cũng chê ít. Giá cả cũng đều không đắt, hắn chỉ cần phát hiện liền toàn bộ mua xuống. Giống như đây, Ngô Minh mua nhiều như rừng trên 100 loại đồ vật, hắn đi theo phía sau hai cái huyết tộc hầu gái đều riêng phần mình ôm một cái bọc lớn, cái kia thụ tinh hầu gái vẫn không có gì quan trọng, tai mèo hầu gái miệng lại có chút nho nhỏ đô nông. A Phi tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta cái chủ nhân này đến cùng muốn cái gì đâu? Đều mua chút đồng nát sắt vụn, vừa mới có một kiện cấp một ma pháp khí cụ. Có thể để người trong một ngày ẩn thân 30 phút, mới muốn giá 20 linh thạch, quản chi chuyển tay bán đi đều là thuần kiếm, hắn lại không mua. Tai mèo hầu gái nhỏ giọng thầm thì nói, tên là A Phi thụ tinh hầu gái vỗ nhẹ tai mèo hầu gái đầu, chỉ là mỉm cười nói, chủ nhân làm như vậy tự nhiên có chủ nhân đạo lý, ngươi hảo hảo cầm đồ tốt, nhưng không nên tùy tiện liền rơi nha. Tai mèo hầu gái lập tức liền cong lên miệng, bất quá cũng không nói thêm gì nữa. Những lời này Ngô Minh tự nhiên là nghe được, mà hắn cũng không thèm để ý, dù sao không có người biết hắn làm gì mới là tốt nhất, tiếng trầm phát đại tài mới là vương đạo, cho nên hắn không thèm để ý chút nào, tiếp tục một đường đãi lấy thứ mà hắn cần, giống như đây, hắn tại trong chợ một cái góc rẽ ngừng lại, cái này quầy hàng bên trên lại có một khối nhỏ chừng đầu ngón tay huyền hoàng thạch, Ngô Minh mừng khấp khởi đem nó để vào đến trong ngực, đồng thời hỏi, giá tiền đâu? Quầy hàng chủ nhân có hai cái thú nhân cùng một cái giả thú nhân, đều mặc phế phẩm dài áo choàng. Xem xét là thuộc về giả ngoại mạo hiểm giả hoặc là đãi hoang người, trong ba người một người liền nhạc âm thanh nói ra, hai viên linh thạch. Ngô Minh gật gật đầu, kia người nói chuyện còn cho là mình ra giá đắt, liền nói, thứ này không nhiều, là một loại phi thường cứng cỏi khoáng vật, thêm tại vũ khí bên trong, có thể để vũ khí độ cứng cỏi sách cao hơn nhiều, mặc dù không so được tinh kim, mà tinh kim giá cả bao nhiêu. Nơi này khoáng vật đầy đủ rèn đúc một cái vũ khí tốt nhất, cơ hội tiếp cận phụ ma vũ khí, hai viên linh thạch không đắt lắm. Ngô Minh liền cười đối sau lưng thụ tinh hầu gái phất phất tay nói, là không đắt lắm. Nếu như về sau còn tìm đến cái này khoáng vật, người có thể tới ma pháp quảng trường lớn Chu Nho hiệu thuốc, ta trường kỳ thu mua thứ này. Ba cái thú nhân này là kinh hỷ, tên kia giả thú nhân liền ông nói, thứ này rất ít à, bất quá tìm được nhất định sẽ tới tìm ngươi. Ngươi còn phải xem nhìn những vật khác sao? Chúng ta lần này đã đến không ít thứ, ngươi xem một chút có cần hay không? Một cái khác thú nhân cũng nói, tám người đi, ba người chúng ta người về, vốn là còn một khối so cái này lớn hai lần hoàng đen khoáng thạch, đáng tiếc chưa kịp trốn tới. Ngươi nhìn nhiều nhìn những này đi. Ba người nói chuyện ở giữa, từ bọn hắn trong bọc hành lý lại lật ra bảy tám phần mấy chục khối đồ vật, có sắt vụn, có khoáng vật, có thực vật, có miếng đất, nhìn chủng loại phong phú, Ngô Minh từng cái cầm trên tay phân tích một lần, hắn liền lắc đầu, đồ tốt nơi đó là dễ dàng như vậy liền có thể đãi đến a, hắn đã tăng gấp đến cuối cùng mấy khối đồ vật, có một khối lớn chừng bàn tay vết rỉ sắt vụn, để hắn dự định nhảy qua đi, bất quá vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận phân tích một chút, sau đó hắn bất động thanh sắc buông xuống khối này sắc vụn nói, các ngươi lần này đãi hoang. Tự hồ tử thương thảm trọng a. Có lẽ là thấy Ngô Minh là cái lớn khách hàng, lại dễ nói chuyện, cái kia giả thú nhân liền thở dài nói, đúng vậy a, tử thương thảm trọng, chúng ta bộ lạc ngay từ đầu có hai mươi mấy người ra đãi hoang, chúng ta cái này tám người, đi là vùng núi lộ tuyến, mấy người khác đều đi riêng phần mình khác biệt lộ tuyến, chúng ta vận khí ngay từ đầu khá tốt, không có gặp được cái gì ma thú. Trên đường cũng tìm được chút khoáng vật, mà dần dần xâm nhập về sau, liền gặp Rango. Cầm đầu cái kia thú nhân quát to một tiếng, tiếp lấy liền đối Ngô Minh nói, khách nhân còn có gì cần sao? Ngô Minh cười lắc đầu. Hắn biết, đãi hoang vị trí, đãi hoang lộ tuyến, là những này giả ngoại mạo hiểm đoàn, hoặc là giả ngoại đãi hoang đoàn bí mật bất truyền, kia sợ bọn họ đều phải chết sạch, chỉ muốn sống được một người người. Đều sẽ đem tin tức mang về cho bộ lạc của mình hoặc là đoàn đội, mà những tin tức này là bọn hắn lấy mạng người đổi lấy, giả thú nhân vừa mới xác thực nói đến nhiều. Ngô Minh lập tức cũng không lại tiếp tục nhìn nhiều, đứng người lên liền hướng thị trường nơi khác đi đến, hắn trên đường đi tiếp tục chọn chọn lựa lựa, tại từng cái quầy hàng bên trên tìm được thứ cần thiết. Mà trong đầu lại là đang kích động tự hỏi. Vừa mới khối kia kim loại, ta phân tích dưới thế mà còn có lưu một cổ phóng xạ. Không phải bức xạ hạt nhân, cũng không phải khoáng vật phóng xạ, kia là năng lượng phóng xạ, mà có thể phát ra năng lượng phóng xạ chỉ có được ánh sáng tâm linh, cũng chính là cấp 4 trung cấp trở lên tồn tại mới có thể, nghe nói thánh nhân thánh vị bản thể liền mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra loại này phóng xạ, mà muốn để một khối đã nghĩ đến muốn triệt để mục nát kim loại giữ lại loại này phóng xạ. Chỉ sợ chỉ có cấp 4 cao cấp, thậm chí cấp 5 mới có thể làm được. Mà lại kia kim loại phân tích đi vào. Phát hiện kim loại kết cấu bên trong là tổ ông hình nguyên tử sắp xếp, ta nhớ được tại Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ trên Internet, lại là nhìn qua đồng thời tiết mục, có nâng lên loại kim loại này. Là, ta nhớ tới, chính là cái này, chính là cái này. Địa linh tộc di tích kim loại, mà vùng núi, thương nghiệp liên minh phụ cận, địa linh tộc di tích, chỉ có thể là cái này một vật đi. Nếu thật là cái này, vậy ta thật sự là phát đạt a. Obelix cự thần binh. Chương 8, Ai đại cục? Ngô Minh trở lại trụ sở, hai tên người làm riêng phần mình đem đồ vật bỏ vào cất vào kho trong kho, tiếp lấy kia tai mèo thiếu nữ liền đi nấu cơm đồ ăn, mà Afri thì tận tâm tận lực bắt đầu viết sổ sách, hôm nay chi ra bao nhiêu, còn thừa lại bao nhiêu loại hình, đối với những này, Ngô Minh kỳ thật không có chút nào quan tâm, hắn có thể đến tiền phương pháp nhiều lắm, ngược lại là nhất không lo lắng tài chính. Rất nhanh. Tai mèo thiếu nữ làm một trận coi như phong phú bữa tối, đều là bất tử tộc, undead, có thể dùng ăn, hai tên người làm liền hầu hạ Ngô Minh ăn bữa tối. Ngô Minh ngay từ đầu còn rất không quen, nhưng là như thế này bị hầu hạ mấy trận về sau, hắn cũng liền hoàn toàn từ bỏ chống cự, có phúc cần gì không hưởng đâu. Chờ Ngô Minh đi vào phòng nghỉ ngơi đi, hai tên người làm còn muốn thu thập đầy hết thảy, đồng thời hai người còn muốn quét dọn sạch sẽ vân vân. Trong lúc nhất thời Ngô Minh liền nghe được bên ngoài gian phòng một trận bận rộn âm thanh, hắn cười khổ một cái, cảm thấy mình thật sự là mục nát, từ thế giới địa cầu đến Hồng Hoang Thiên Đình thế giới, lại đến thế giới này thời gian dài như vậy, hắn hiện tại là càng phát lười biến đọa mới là. Mà tại bên ngoài gian phòng, hai cái hầu gái cũng tại vừa công việc vừa nói chuyện phiếm, tai mèo hầu gái liền nói, tỷ tỷ, ngươi nói chủ nhân có tiền như vậy, trong sổ sách đều có tiếp cận 2 vạn linh thạch. Ta chủ nhân trước kia tài sản lưu động cũng không thể có nhiều như vậy, vậy hắn làm gì còn muốn ở chỗ này đâu. Hai người chúng ta ngủ phòng khách, đây cũng không phải là quý tộc gây nên đâu. Thụ tinh hầu gái Afri vỗ vỗ tai mèo hầu gái đầu nói, tiểu lỵ à, chủ nhân của chúng ta lòng ông chí lớn hướng, nhưng không phải chúng ta trước kia chỗ hầu hạ chủ nhân như thế xa hoa lãng phí lãng phí. Ông cái gọi là quý tộc danh hiệu mà trầm mê trong đó, ngươi trước khi đến, vị đại nhân kia không phải nói qua với ngươi lời tương tự sao? Nếu là muốn báo thù, muốn trợ giúp trước kia tộc nhân, vậy liền hảo hảo phụng dưỡng chủ nhân, hắn là một cái đại anh hùng, chỉ là tạm thời ẩn núp thôi. Nhìn không ra là cái gì đại anh hùng. Tiểu lỵ cau mũi một cái, nhỏ giọng thầm nói. Afri cười cười nói, nếu là đại anh hùng là ai đều có thể thấy được, kia ai cũng có thể trở thành đại anh hùng nữa nha, tiểu lỵ, chúng ta đều là trong huyết tộc ít có được trước kia chủng tộc ký ức cùng ý thức người. Chỉ là vừa vào huyết tộc, trừ phi là như vị kia như thế, của hắn sơ ủng đối tượng, cùng sơ ủng đối tượng tối thượng cấp đều chết hết, nếu không chúng ta là không thể nào thoát ra sơ ủng đối tượng một mạch huyết hệ khống chế, chỉ có cùng những người khác ký kết chủ tớ linh hồn khế ước mới có thể thoát thân mà ra, mà ai có thể biết ký kết khế ước đối tượng lại là hạng người gì đâu. Hai chúng ta, còn có quản gia tiên sinh, chúng ta đều mang cừu hận, mà qua nhiều năm như vậy một mực không cách nào có bất kỳ báo thù tưởng niệm, lần này thật vất vả thoát thân mà ra, cái chủ nhân này lại là như vị kia như thế nói tới đại anh hùng. Chúng ta liền có một chút tưởng niệm đâu. Tai mèo thiếu nữ cái hiểu cái không gật đầu, nàng bỗng nhiên lại nói ra, ta trước kia nghe nói đâu, vị kia sơ ủng, cùng sơ ủng thượng cấp huyết mạch, kia nhất hệ huyết mạch toàn bộ chết hết, đều là vị nào âm thầm ra tay, chỉ là không biết nguyên nhân gì, huyết chi nghị hội không nhìn những này, để hắn có thể trở thành tự do huyết tộc. Afri sắc mặt lập tức đại biến, một tay bịt tai mèo hầu gái miệng, khoảng chừng cẩn thận nhìn hồi lâu, lúc này mới tiến đến tai mèo hầu gái bên tai thì thào nói ra, cũng không thể lại nói những lời này. Chẳng những không thể nói, trong đầu cũng muốn toàn bộ quên mất, vị kia. Là tương lai có thể trở thành thân vương phía trên, gần với thủy tổ đại nhân, hiện tại cũng đã tại trong huyết tộc nói 102, ngươi làm sao dám bố trí đại nhân, không muốn sống sao? Ta nhớ được ngươi còn nói qua. Ngươi tộc đàn bộ lạc sống được rất là gian nan, mặc kệ nam nữ đều sẽ bị săn bắt, biến thành nô lệ cái gì, ngươi chẳng lẽ không muốn lấy sau thành vì đại nhân vật, đi giải cứu bọn họ sao? Tai mèo hầu gái hiển nhiên cũng bị hù dọa, đặc biệt là nàng vừa nghĩ tới vị đại nhân kia khốc liệt thủ đoạn. Sắc mặt đều dọa đến có chút phát xanh, lập tức liền tự lẩm bẩm, cũng không dám lại nói thêm cái gì. Mà vị kia đại nhân vật giờ phút này. Tử Nha không nói một lời nhìn trước mắt đông đảo huyết tộc thân ảnh, hai vị thân vương, còn lại chín vị công tước, bọn hắn đều đang nhìn Tử Nha. Làm tốt, Tử Nha. Một thân vương tán thưởng mà nói, có thể cầm xuống cái này chiến lược yếu đạo, tiếp xuống chúng ta là công là thủ là cùng đều có chỗ trống, đồng thời chỗ này yếu đạo cầm xuống, Tây Bắc khu vực khoáng vật lưu thông cũng có một nửa trên tay chúng ta, ta nhìn cao đẳng địa tinh tức giận đến đều muốn thổ huyết. Một tên khác công tước cũng nói, đại nhân nói đúng, chỗ này chiến lược yếu đạo danh xưng không ngã pháo đài, mà chúng ta lại có thể không đánh mà thắng cầm xuống, nói thật, chiến dịch phát động trước ta đã làm tốt dự tính xấu nhất, rất có thể tham chiến tam đại thị tộc đều sẽ bị xóa tên, mà ai biết kết thúc nhanh như vậy, hiện ở trong tộc không khí thế nhưng là liên tiếp tăng vọt, cũng không còn trước đó một mảnh cầu hòa thanh âm. Hừ. Một tên khác thân vương âm thanh lạnh lùng nói, cầu hòa. Là đầu hàng đi. Chúng ta huyết tộc tuổi thọ thật dài, những người này sống được đủ lâu. Ngược lại là trở thành những chân tôm, quả nhiên là không muốn phát triển, lúc trước chúng ta huyết tộc thế nhưng là danh xưng chiến đấu chi tộc, là bất tử chư tộc bên trong, cùng vu yêu nhất tộc, tử vong kỵ sĩ nhất tộc, địa ngục liêm đao nhất tộc, tử vong địa huyệt lĩnh chủ nhất tộc chung xưng ngũ đại chiến đấu chủng tộc A, lúc trước uy thế thịnh nhất lúc, cao đẳng địa tinh dám dùng mắt nhìn thẳng chúng ta. Lập tức liền có một cái khác công tước phụ họa nói, muốn ta nói, Tử Nha ngươi hay là quá mức nhân từ nương tay, ta huyết tộc thể lượng đủ lớn, thanh tẩy những cái kia nhân từ người. Mềm yếu người liền không nên bó tay bó chân, nếu là ta đến thanh tẩy, coi là đem bọn hắn nhổ tận gốc mới là. Tử Nha liền mỉm cười nói, mà tóm lại là gọt chính mình nhất tộc thực lực, chúng ta cần chính là thắng lợi, mà những này nhân từ người, mềm yếu người. Tại trải qua chiến tranh máu và lửa về sau, có thể lấy đẫm máu trùng sinh, ta coi là tận tâm tận lực vì ta tộc hiệu lực, mà cũng hy vọng các vị đại nhân có thể nhớ kỹ cùng ước định của ta mới là. Lập tức hai tên thân vương cùng chín tên công tước đều là cùng kêu lên tán thưởng, nói là đợi cho Tử Nha rời đi chỗ này về sau. Toàn bộ tràn diện lập tức hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Một công tước liền nói, hắn là thật tâm vì ta tộc hiệu lực sao? Thực tình. Một cái khác công tước liền cười lạnh nói, bất quá là trao đổi ít lợi thôi, còn có được trí nhớ kiếp trước cùng ý thức người, làm sao có thể triệt để thực tình? Bất quá là thấy rõ ràng tình huống dưới mắt, trong chiến loạn mới có cơ hội, cho nên mới không thể không đứng ra thôi, lại nói, chúng ta coi là thật muốn tại sau khi thắng lợi cho một khối cái gọi là nhân loại tự chủ lĩnh sao? Làm sao có thể? Hai tên thân vương lập tức cùng kêu lên nói, trong đó một tên thân vương liền nói, nếu là chúng ta không biết được tồn tại nhân loại tự chủ lĩnh, hay là không sao, mà chúng ta một khi biết được, cái này biến tướng xem như ưu đãi nhân loại, tộc vận hạ xuống các ngươi ai dám gánh chịu. Công tước bên trong cầm đầu cái kia thiên sứ công tước liền trầm giọng nói, đại nhân lo lắng là đúng, nhưng là đại nhân cũng phải nghĩ minh bạch, thật vất vả đem Tử Nha sĩ khí cho phấn chấn. Nếu là chúng ta không thực hiện ước định, kia về sau cái kia kết thúc như thế nào? Chẳng lẽ sát Tử Nha? Nếu là như vậy, ta là cái thứ nhất phản đối, hắn là ta tộc nội tình ác chủ bài, nếu không phải có hắn, hiện tại ta tộc là tình huống như thế nào hai vị đại nhân còn không biết. Chỉ sợ sớm đã bị cao đẳng địa tinh hoặc là liên minh quân đội chính phủ binh lâm thành hạ đi. Một tên khác công tước cũng tiếp lời để nói, quản chi lần này thắng. Tương lai muốn ỷ vào chuyện của hắn cũng nhiều đến hết sức, không nói khác, hai vị đại nhân các ngươi muốn phục sinh thủy tổ, hiện tại thiếu một vị đại nhân, cái này tiến độ ít nhất bị kéo chậm ngàn năm còn nhiều, nếu có Tử Nha bày ra hỗ trợ, nói không chừng ngay cả bán thần đều có cơ hội huyết tế, nếu là muốn xử lý Tử Nha, ta cũng là không đồng ý. Còn lại công tước, mặc kệ là cùng Tử Nha quan hệ tốt, hoặc là hận không thể hắn chết, mà thật muốn đến thảo luận xử lý hắn lúc. Trên cơ bản từng cái ý kiến đều là không được, cái này đã không quan hệ bọn hắn giác quan, mà là loại kia một khi mất đi. Huyết tộc liền có thể suy sụp cảm giác sợ hãi. Hai tên thân vương một người trong đó liền nói, này chúng ta tự nhiên biết, Tử Nha tồn tại việc quan hệ chúng ta chủng tộc hưng suy, tự nhiên không có khả năng thanh lý hắn, nhưng là nhân loại tự chủ lĩnh cũng không thể được, cho nên chúng ta dự định khu trục nhân loại. Đem thương nghiệp liên minh bên trong nhân loại toàn bộ khu trục nhập vô tận trong rừng rậm, ở trong đó nguy hiểm trùng điệp, càng có rừng rậm cấm địa, nhân loại ở bên trong sống không nổi, mà chúng ta cũng coi là hoàn thành. Ước định, cái này vô tận rừng rậm liền xem như nhân loại tự chủ lĩnh. Công tước nhóm đều có chút trợn mắt hốc mồm, một lúc lâu sau, thiên sứ huyết tộc công tước mới lên tiếng, liền sợ Tử Nha đến lúc đó không thuận theo, chơi cứng. Đây là đại cục. Một cái khác thân vương âm thanh lạnh lùng nói, hắn phải vì đại cục hy sinh, chính là như thế. Lập tức, trong cả sân không tiếng thở nữa. Mà Tử Nha từ hội nghị trong tràn đi ra, hắn đi tới bỗng nhiên cười lạnh, cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là tiếp tục hướng về bộ chỉ huy bước đi. Chưa cao quý cỡ nào huyết tộc thân vương, công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước nhóm A. Xin vì nhân loại hưng khởi. Vì chú cứu thế trưởng thành mà hy sinh đi, nhân loại chúng ta biết nhớ được các ngươi, phần này nhân quả, chờ nhân loại chúng ta cường đại về sau, sẽ dành cho các ngươi đền bù, trước đó. Lại là đại cục, các ngươi đều đi chết đi. Chương 9, Tru Tiên. Ngô Minh quyết định đi mua phòng. Trên thực tế, từ khi thu một quản gia, hai cái hầu gái về sau, hắn liền đã có mua nhà ý nghĩ, chỉ là trong lúc nhất thời bề bộn nhiều việc lãnh địa các loại việc vặt, căn bản rút không ra bất kỳ một chút xíu nhàn rỗi, về sau lại muốn đi đãi các loại đồ vật, đạo vận cần, thiên địa huyền hoàng pháo đạn dược cần, những này đều cần, hắn nơi đó còn có thể có thời gian khác. Liên tục bận rộn như thế 7-8 ngày, mắt thấy lần tiếp theo luân hồi tiểu đội triệu hoán lại sắp sửa bắt đầu, Ngô Minh mới cuối cùng là có chút nhàn rỗi. Sau đó nhìn hai tên người làm nũng nịu dáng vẻ, lại ở phòng khách ngủ mấy muồn, nói thật trong lòng của hắn cũng có như thế một chút ấy nấy. Thế giới này chung quy là nhan giá trị thế giới A, nếu là của hắn hầu gái là cái gì cô bôn hầu gái, cái gì địa tinh hầu gái, hoặc là khoa trương hơn khô lâu hầu gái, bùn nhão tộc hầu gái loại hình, hắn quản chúng nó đi chết A, mà một cái thụ tinh, một cái tai mèo, nũng nịu dáng vẻ, để hắn thực tế là có chút băn khoăn. Huống chi mặc dù có lãnh địa, tương lai hắn tất nhiên biết tại lãnh địa nội trạch, mà Kim Hà Thành bên này cũng không thể nói trực tiếp từ bỏ. Một phương diện đạo sư của hắn ở đây, mặc dù từ đạo sư nơi đó căn bản học không đến cái gì, hoặc là nói căn bản không có học được cái gì, mà một cái là danh phận, một cái khác là ân tình, những này hắn lại là không cách nào quên mất, huống chi có đạo sư như thế một đường, hắn cũng coi là có bối cảnh có hậu đài người, làm gì không nắm chặt hiện ra. Cho nên hắn quyết định tại Kim Hà Thành cũng bán một phòng nhỏ, hiện tại hắn không thiếu tiền, lúc đầu dự tính mua lãnh địa tiền đều để chính phủ thành phố móc bao, hắn hiện tại tiền đối với ma pháp tháp cùng phúc địa đều là dư xài. Còn lại tiền lại không có địa phương nào nhưng hoa, dùng để mua một bộ Kim Hà Thành bất động sản cũng hoàn toàn không có vấn đề gì, dù sao hắn đến tiền nhanh là một chuyện, không keo kiệt là một chuyện khác. Mà thẳng đến Ngô Minh muốn mua sau phòng, Thụ Tinh hầu gái hay là Lạnh Nhạt mà cung kính biểu lộ, tai mèo hầu gái trực tiếp liền hoan hô ra tiếng, lập tức cái này tai mèo hầu gái liền lấy ra Kim Hà Thành bên trong các loại bên trên khu vực tốt địa đồ, bắt đầu chỉ rõ ở nơi nào mua nhà tốt nhất, địa phương nào lại thích hợp yến tân khách vân vân, trong lúc nhất thời lời nói líu ríu không ngừng. Bất quá nàng thanh âm mềm nhu êm tai, bộ dáng lại là 15-16 tuổi thiếu nữ mỹ mạo nhất thời điểm, nhìn cũng là để cho lòng người sảng khoái. So đồng dạng thích líu ríu chu nho an bang không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, chí ít Ngô Minh cũng sẽ không cảm thấy phiền chán. Coi là hai cái hầu gái đều sau khi chuẩn bị xong, Ngô Minh liền mang theo các nàng thẳng đến hướng Kim Hà Thành lớn nhất trong phòng giới, kỳ thật Ngô Minh cũng nhìn ra, mặc dù Thụ Tinh hầu gái cũng không có biểu hiện được kích động, mà nàng tại chỉnh lý sổ sách lúc nhiều lần không cẩn thận rơi xuống đất, nghĩ đến nàng cũng là rất vui vẻ mới là. Ta quả nhiên lười biến đọa a, có thổ địa, có quản gia, có hầu gái, có tiền, có thực lực, có bối cảnh, có hậu đài. Ta hẳn là trở thành trước kia thống hận nhất, ao ước, đám người đây. Ngô Minh có chút thở dài, đồng thời đắc ý nghĩ đến. Mà tại hồng hoang đại lục cực xa xôi một mảnh trong hoang mạc, một cái tuổi trẻ nhân loại nam tự chính một cước sâu một cước cạn đi tại cái này nửa sa mạc nửa hoang mạc khu vực bên trong, hắn toàn thân lam lũ, nhìn cả người đều rất là chật vật, trên thân trừ quần áo đã nhanh thành vải bên ngoài. Đầy người trên dưới càng là nhiều chỗ thương tích. Chỉ là đơn giản dùng vải bao khỏa một chút, rất nhiều vết thương thậm chí đều còn tại rướm máu. Đáng sợ nhất chính là, này nhân loại nam tử thân thể bên ngoài hiện lên từng tầng tất hắc khí tức, những này tất hắc khí tức phản phất dòi trong xương đồng dạng luẩn quẩn không đi, thỉnh thoảng còn sẽ có kinh khủng nói nhỏ từ kia tất hắc khí tức bên trên truyền lại mà đến, nếu là đổi lại người bên ngoài, chỉ là cái này nói nhỏ âm thanh đều đủ để người hỗn độn mất trí. Từ đó điên cuồng lên. Đáng chết, những này sa trùng tộc thật sự là sát chi không dứt, ta đều liên tục giết bọn hắn chí ít ba cái quân đoàn. Thế mà vẫn không buông tha ta. Thanh niên nam tử giữa lông mày tất cả đều là ngoan lệ, lẩm bẩm lấy lúc, hắn lại hướng sau lưng nhìn sa mạc, tại kia sa mạc xa xôi ngoài có một trận bão cát đang hướng bên này cuốn tới, thanh niên nam tử biết, kia tuyệt không phải cái gì bão cát, mà là trong sa mạc bá chủ chủng tộc một trong. Sa trùng tộc đại quân đoàn đang hướng hắn đánh tới. Lý Minh tự cảm thấy mình quả thực là không may thấu, thật vất vả hoàn thành quan sát khảo nghiệm, gia nhập vào khứ tử đoàn chi nhánh một trong, lịch sử chân thực bên trong, trở thành một cái lịch sử chân thực người quan sát. Mà còn chưa kịp để hắn cảm nhận được du đãng tại thời gian cùng không gian bên trong tự tại cảm giác, đột nhiên hắn liền gặp được một cái lúc không gian loạn lưu tần. Chẳng những đem hắn có thể hành tẩu ở thời gian cùng không gian bên trong năng lực cho xóa đi, càng làm cho hắn mê thất tại thời gian loạn lưu bên trong. Lý Minh đối với thời gian loạn lưu bên trong ký ức đã sinh ra thiếu thốn, những này hắn cũng đều hiểu, mất đi hành tẩu ở thời gian cùng không gian bên trong năng lực, trừ phi lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh, nếu không đều là không nhớ ra được tại thời gian loạn lưu bên trong bất cứ chuyện gì. Hắn chỉ biết mình trở lại hiện thực đoạn thời gian lúc, hắn liền nhiều hơn một thanh kiếm. Đồng thời hắn cũng phát hiện mình vị trí thời gian điểm không thích hợp, căn bản không phải nhân loại lịch bất luận cái gì thời gian điểm, mà là vượt qua ức vạn năm thời không, thế mà trở lại hồng hoang lịch thời đại. Là một từ nhỏ đã đối lịch sử có nồng hậu dày đặc hứng thú hồng hoang thiên đình trì hạ nhân loại, hắn từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu truy tìm lịch sử chân thực, đương nhiên, ngay từ đầu cũng không biết có lịch sử chân thực như thế một tổ chức, mà là bằng vào năng lực của mình cùng quan hệ đi thăm dò tìm đã từng lịch sử. Cho nên hắn biết rất nhiều hồng hoang thiên đình người bình thường căn bản không biết sự tình, tỉ như hồng hoang lịch thời đại đối với nhân loại đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Đây là một nhân loại như heo chó thời đại, đây là một cái thiên địa bất công, càng không có tư thời đại, đây là một cái đối với con người mà nói so địa ngục càng khủng bố hơn thời đại. Ở thời đại này bên trong, nhân loại là không có cái gọi là nhân quyền, đừng nói nhân quyền, ngay cả quyền sinh tồn đều không có, mặc dù không biết nguyên nhân gì để thời đại này văn minh chủ thể, hồng hoang vạn tộc cũng không có diệt tuyệt nhân loại. Mà ở thời đại này, nhân loại thật sự là so gia súc không mạnh hơn bao nhiêu. Tỷ như hắn đánh giết mấy cúi đầu muốn ăn rơi của hắn sát trùng, bởi vậy liền dẫn đến trên người hắn hiện ra tất hắc khí tức, đây là thiên đạo phản hồi, cũng là hoạch tội với thiên biểu tượng, cái này thiên cũng không phải nhân loại lịch thời đại thiên, mà là hồng hoang lịch thời đại thiên, gai. Hoạch tội với thiên, không chỗ cầu khẩn. Từ đó về sau, Lý Minh ngay tại mảnh này trong hoang mạc lại chiến lại trốn, chẳng những kết oán sa trùng tộc, càng là cùng trong sa mạc hơn 10 hồng hoang vạn tộc kết thù. Không có cách, hắn trên người có thiên đạo tội nghiệt khí tức, mà lại bản thân lại là nhân loại, tự nhiên là ai thấy ai sát, càng thêm để hắn bất đắc dĩ là, của hắn cấp 3 cơ nhân tỏa, kim kim đan kỳ chính thống tu chân thực lực, đi vào hồng hoang lịch sau đều hoàn toàn biến mất không thấy nữa, thậm chí hắn ngay cả tu luyện đều làm không được, nói cách khác, hắn hiện tại kỳ thật chỉ có thể xem như người bình thường. Mà hắn sở dĩ có thể chạy trốn ra ngoài, kỳ thật dựa vào tất cả đều là trên tay hắn chui kiếm này chẳng những để hắn thắng liên tiếp cường địch. Thậm chí ngay cả gai cho tội nghiệt khí tức đều có thể cảm diệt, chỉ là hắn thực lực quá mức nhỏ yếu, mỗi lần đều chỉ có thể vận dụng một chút xíu kiếm này uy năng, nếu không hắn khí tức trên thân đã sớm triệt để ma diệt, nơi đó sẽ còn bị truy tung đến. Mà hiện tại thực tế là không có thời gian đi ma diệt ấn ký khí tức, hắn phải dùng có thể sử dụng kiếm thời gian, tới đối phó truy tung của hắn sa trùng tộc truy binh, lần này, tại kia bảo các bên trong chí ít có 3 cổ khí tức làm người ta run sợ, xa xa đều có thể nhìn thấy có ống ánh vô cùng linh quang bắn ra, hết sức hiển nhiên. Đây ít nhất là 3 con cấp 4, thậm chí lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh, cấp 4 trung cấp trở lên sa trùng tộc cường giả. May mắn không có sa trùng tộc thánh nhân đến, hiện tại xưng là thánh vị, không phải ta cũng không biết ta cái này gà mờ kiếm đến cùng có thể hay không tiếp tục chống đỡ a. Lý Minh tự mình lẩm bẩm, hắn lại nhìn về phía sau lưng, trước người hắn là sa mạc, phía sau là hoang mạc, hắn đã đem muốn bước ra vùng sa mạc này, mà dựa theo hắn biết được hồng hoang đại lục địa lý đến xem, hắn rất nhanh liền sẽ đi Bắc Hải hoang mạc nguyên, đến bên kia, hắn chí ít có thể nghĩ biện pháp tìm tới một chút thức ăn và nước ngọt. Có thể ẩn núp xuống tới trước đem gai khí tức cho trảm diệt, sau đó dùng huyết tế biện pháp chậm rãi tế luyện thanh kiếm này, không như thế, hắn khả năng ngay cả kiếm một phần vạn thực lực đều không phát huy ra được. Huống chi, thanh kiếm này trong lịch sử lừng lẫy nổi danh, hắn cũng muốn biết tại sao mình lại thu hoạch được thanh kiếm này, ấn đạo lý đến nói, thanh kiếm này hẳn là vị nào tôn giả tất cả a, hẳn là hắn đi vào hồng hoang lịch thời đại, là vị tôn giả kia thủ đoạn. Mà không đúng, trên tay hắn thanh kiếm này rõ ràng vô chủ, mà lại cùng linh hồn hắn phù hợp, rõ ràng là hắn trong số mệnh đồ vật. Mà cái này lại làm sao có thể? Lý Minh trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ là dưới mắt đã không lo được hắn nhiều suy nghĩ gì, kia bảo cát cách hắn đã rất gần, hắn thậm chí đã có thể nhìn thấy, cái gọi là bảo cát, là lít nha lít nhít, cơ hồ vô cùng vô tận lớn chừng bàn tay sa trùng, còn có một số có nhân loại lớn nhỏ, lớn nhất thì có voi lớn nhỏ, khoa trương nhất, chính là 3 đầu chừng cá voi lớn nhỏ sa trùng trên bầu trời, bọn chúng cùng nhau hướng về Lý Minh lao thẳng tới mà đến. Đứng mũi chịu sào trước chính là đại lượng lít nha lít nhít năng lượng xạ tuyến. Trận chiến cuối cùng. Không, là vùng sa mạc này trận chiến cuối cùng. Lý Minh vô hỉ vô bi, yên lặng đem kiếm từ trên lưng gỡ xuống, kiếm này không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép, có thơ làm chứng, không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép, từng tại Tu Di Sơn dưới dấu. Không cần âm dương điên đảo luyện, há không thủy hỏa tôi phong mang. Chu Tiên Lợi, Lục Tiên Vong, Hãm Tiên bốn phía khởi hồng quang. Tuyệt tiên biến hóa vô tận diệu, Đại La thần tiên huyết nhiễm thương. Liền thấy kiếm trên lưng có một viên phù văn, không phải bất luận cái gì văn tự, nhưng nhìn đến người lập tức liền biết nó ý. Kiếm này tên là Tru. Chương 10, Mạo hiểm đoàn suy nghĩ. Ngô Minh cầm thương nghiệp liên minh địa đồ xem đi xem lại, toàn bộ thương nghiệp liên minh tổng cộng có thành thị 172 tòa, thôn trấn thì có hơn 43.000, mà tổng chiếm diện tích ước chừng vì 9.8 ức km hai, cái số này thấy Ngô Minh trực tiếp muốn chửi má nó. Hắn mặc dù tại Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ trong chính phủ sinh sống mấy tháng thời gian, mà hắn sinh tính cẩn thận, nhát gan, cho nên trên cơ bản đều là đại môn không ra, mặc dù tại trên Internet ngâm lật trời, nhưng là đối với Hồng Hoang đại lục lớn nhỏ vẫn không có một cái triệt để khái niệm, chỉ biết rất lớn. Rất lớn, phi thường lớn, cực đoan lớn, lớn đến không thể tưởng tượng nổi dạng này hình dung từ. Ngô Minh mơ hồ nhớ kỹ, địa cầu lục địa mặt ngoài tích tựa hồ là một mấy ức km hai, dù sao tuyệt đối không có vượt qua 1.5 ức, mà tổng thể diện tích tựa hồ cũng chỉ có hơn 5 ức hay là hơn 6 ức, tóm lại tuyệt đối sẽ không vượt qua 6 ức km hai chính là. Quét sạch là một cái thương nghiệp liên minh chiếm diện tích liền đạt tới ngày 9 tháng 8 ức km hai, cái này còn không có tính thương nghiệp liên minh không có thực tế chiếm lĩnh thổ địa, tỉ như một chút cấm khu, tỉ như hắn đi qua cổ chiến trường, tỉ như đến gần vô tận rừng rậm. Lại tỉ như một chút vùng núi loại hình, những này cũng còn không có tính ở bên trong, chỉ là tính toán bình nguyên cùng thành thị diện tích, liền có kém một chút 1 tỷ km hai. Khó trách hắn trước đó cùng Chu Nho An Bang trò chuyện lúc, Chu Nho An Bang cảm thán trận này thương nghiệp liên minh nội chiến, đoán chừng muốn đánh lên cái mấy trăm năm, hắn đời này là không nhìn thấy thương nghiệp liên minh một lần nữa hòa bình, lúc ấy Ngô Minh còn có chút im lặng, cái gì chiến tranh đánh lên cái mấy trăm năm a? Thế giới địa cầu Anh Pháp trăm năm chiến tranh đã đầy đủ khoa trương, cùng loại Hán Triều cùng Hung Nô chiến tranh. Kia là đánh một chút ngừng ngừng, chân chính chiến tranh toàn diện thời gian tuyệt đối không cao hơn 50 năm, đây đã là siêu cấp quốc chiến, mà thương nghiệp liên minh một cái nội chiến, lại còn nói muốn đánh mấy trăm năm. Hiện tại hắn nhìn kỹ địa đồ, mới thực tình minh bạch vì cái gì một cái liên minh nội chiến đủ để đánh lên mấy trăm năm, cái này thực tình không phải chiến tranh quá mức kéo dài, mà là địa bàn thực tế là quá lớn bố trí, mà Ngô Minh cũng mới biết được, vì cái gì Tử Nha nhất định phải đem bố cục phát triển đến chiến tranh tình trạng. Chiến tranh bắt đầu, hắn dạng này pháp hệ chức nghiệp giả địa vị đem dần dần tăng lên. Mà lại biết một mực tăng lên, thẳng đến chiến tranh lắng lại mới thôi, đồng thời, chiến tranh bộc phát, để thương nghiệp liên minh chính phủ, cùng khác dị tộc đều đem ánh mắt tập trung đến chiến tranh bên trên, liền sẽ không quá để ý liên minh nội bộ nhân loại lưu động. Chỉ cần không phải toàn bộ nhân loại lập tức đều biến mất không thấy gì nữa, thiếu cái mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn nhân loại, là sẽ không có người nào để ý, vũng nước đục mới tốt mò cá, Tử Nha xem ra đối với. Chuyện này là thấm sâu trong người. Ngô Minh nghĩ lại lấy từ trước đó trận kia đại nguy cơ về sau. Hắn tự hồ đúng là xuôi gió xuôi nước, đầu tiên là lãnh địa trực tiếp xuống, hắn một phân tiền không tốn, tiếp theo là tội trạng của hắn bị triệt tiêu. Không chỉ như thế, còn có một quản gia cùng hai cái hầu gái, từng cái đều xem như tinh anh nhân tài, vì hắn lập tức bớt thật là lớn sự tình. Mà lại theo chiến tranh tiếp tục, nạn dân triều là chuyện sớm hay muộn, ta muốn kiến thiết đồ vật quá nhiều, cần đại lượng lao công, những này cũng đều có thể trong chiến tranh thỏa mãn, đồng thời phụ ma vũ khí giá cả chính đang không ngừng dâng lên, chỉ là bán phụ ma vũ khí cùng ma pháp khí cụ. Ta thu nhập trong tương lai đều có thể tăng gấp mấy lần. Lãnh địa của ta kỳ thật đã không cần quá lo lắng, chỉ là phúc địa yên nguyên còn có chút vấn đề, đạo vận hiện tại mới thu thập không đến 10 đạo, mà một cái hạ đẳng phúc địa đạo vận chí ít đều lấy 50 đạo cất bước, trung đẳng phúc địa thì cần 300 đạo, thượng đẳng phúc địa thì tại 1.500 đạo đến 5.000 đạo ở giữa, quản chi là cất bước gian nan, ta tối thiểu nhất cũng muốn 50 đạo đạo vận a. Ngô Minh nhìn lấy địa đồ, âm thầm nghĩ. Cái gọi là đạo vận, cũng không phải là linh khí. Hoặc là năng lượng, mà là chỉ nguồn tin tức, hoặc là nói chính thống tu chân giả cần thiết đặc thù nguồn tin tức, nếu như lại kỹ càng chút hình dung, ước chừng chính là giữa thiên địa tự nhiên sinh thành lộn xộn phù văn tin tức tập hợp thể. Loại này phù văn tin tức tập hợp thể phi thường lộn xộn, ẩn chứa trong đó phù văn tin tức cũng không hoàn chỉnh, nó định lượng số lượng là nói, mỗi một đạo đạo vận đều tương đương với một viên diễn sinh phù văn lượng tin tức, mà thông qua đặc thù bài bố. Tại chính thống tu chân giả phúc địa bên trong, đạo vận có thể hóa thành phù văn cùng năng lượng giao tiếp đường ống. Cùng khác hết thảy phù văn vận hành vật dẫn, cùng năng lượng vận chuyển đường ống. Đồng thời đại lượng đạo vận tập hợp, cũng có thể để chính thống tu chân giả tại phúc địa bên trong phân tích phù văn hiệu suất đạt được đề cao, đồng thời tại phúc địa bên trong, chính thống tu chân giả tu chân công pháp cùng pháp thuật đều biết được tới trình độ nhất định tăng cường. Đạo vận tích lũy là một cái chậm rãi quá trình. Tại trong giới tự nhiên, thường thường vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm mới có thể tích lũy một đạo đạo vận, bình thường bám vào khoáng vật, trên hòn đá. Ít có bám vào sinh mệnh bên trên, bởi vì đại bộ phận sinh mệnh tuổi thọ không có lâu như vậy, mà một khi xây thành động thiên phúc địa, động thiên phúc địa liền biết tự nhiên mà vậy tích lũy đạo vận, hạ đẳng phúc địa 10 năm ước chừng tích lũy một đạo đạo vận, trung đẳng phúc địa không sai biệt lắm một năm tích lũy một đạo, thượng đẳng phúc địa thì không sai biệt lắm một năm tích lũy 10 đạo, mà đạo vận nhiều ít, thường thường quyết định phúc địa đối chính thống tu chân giả các loại tăng thêm. Nếu là có cái mấy vạn đạo đạo vận, như vậy thân ở phúc địa bên trong. Tu chân giả một ngày đều có thể phân tích mấy viên diễn sinh phù văn, mà lại lúc đối địch, thực lực bản thân cũng có thể tăng lên gấp trăm lần nhiều. Cho nên trước đó Ngô Minh tại Kim Hà Thành cùng xung quanh mấy tòa thành thì khắp nơi đào bảo, chính là vì tìm kiếm ẩn chứa đạo vận đồ vật, vì phúc của hắn gia tăng nội tình. Mà chỉ dựa vào ta một người đào bảo, nhiều ngày như vậy, cơ hồ đem xung quanh thành thị đều cho đãi tận, mới tìm được 10 đạo đạo vận, mà lại hóa huyết thần đao phụ thuộc vật liệu cũng kém quá nhiều. Ngô Minh lại lấy ra một tờ giấy, tại trên trang giấy bắt đầu không ngừng viết. Hóa huyết thần đao tài liệu chính cơ bản đầy đủ, phụ thuộc vật liệu cần đại lượng âm thuộc tính mỏ kim loại vật, cũng không cần đặc biệt một loại nào đó vật liệu, mà cần thiết âm thuộc khoáng vật cần số lượng nhiều, chỉ ít lấy tấn kế, đạo vận cũng còn kém quá nhiều, đồng thời ta còn cần đại lượng trân quý khoáng vật đến chế tạo hoang cổ hoàng hỏa lô, chỉ dựa vào ta một người thu thập, chỉ sợ phúc địa đều xây xong đều còn không thu thập một nữa. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là đi cùng loại cổ chiến trường, hoặc là vùng núi một loại địa phương thăm dò tìm kiếm. Mà kia quá nguy hiểm không nói, hiện tại ta cũng không thích hợp rời đi lãnh địa. Huống chi trước đó phát hiện cái kia manh mối, cự thần binh thật là có khả năng tồn tại ở thương nghiệp liên minh cái nào đó vùng núi bên trong, nếu là không biết cũng liền thôi, mà thẳng đến còn không đi tìm tìm, đây mới là thiên cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Cho nên, ta cái kia thành lập thuộc về ta tước vị mạo hiểm đoàn sao? Ngô Minh nghĩ nghĩ liên quan tới hắn tại mạo hiểm công hội biết rõ những cái kia, trên thực tế, lúc trước hắn gặp phải ba cái kia có được cự thần binh tin tức sắc vụn ba cái thú nhân. Bọn hắn là thuộc về mạo hiểm đoàn, bất quá là lẫn vào kém nhất mạo hiểm đoàn, trong đoàn đội cũng không có chức nghiệp giả, bọn hắn nhất định phải cầm nhân mạng mới có thể thu hoạch được một chút xíu đồ vật, có đôi khi ngay cả cơm đều ăn không đủ no, trên cơ bản là thuộc về tầng dưới chót nhất mạo hiểm đoàn, cũng có người gọi bọn họ là người nhặt rác. Lại đến một chút mạo hiểm đoàn bên trong, đoàn trưởng có thể là cấp một chức nghiệp giả, loại này mạo hiểm đoàn thường thường nhân số tại hơn 10 đến mấy chục ở giữa, tiếp một chút tiểu thương nhân nhiệm vụ bảo vệ. Hoặc là đi một ít cũng không địa phương nguy hiểm mạo hiểm, trên cơ bản thu nhập coi như là qua được, nhưng là muốn nhiều giàu có cũng chưa nói tới, mà lại tỷ số chết cũng tương đối lớn. Lại hướng lên mạo hiểm đoàn, thường thường tại nào đó tòa thành thị bên trong có trụ sở, đoàn đội bên trong có số nhiều chức nghiệp giả, loại này mạo hiểm đoàn thường thường vì nào đó tòa thành thị công việc, xác nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, cùng loại với thế giới địa cầu đoàn lính đánh thuê, hoặc là công ty bảo an, bình thường mà nói đều lẫn vào rất không tệ. Mà còn có một loại mạo hiểm đoàn. Loại này mạo hiểm đoàn trên cơ bản đều là từ chức nghiệp giả chỗ tạo thành, mạo hiểm đoàn nhân số bình thường tại 7-8 người đến mười mấy người ở giữa, bọn hắn làm thuê cho rất nhiều lãnh chúa quý tộc. Chấp hành một chút lãnh chúa hoặc là quý tộc cần bọn hắn chấp hành bí ẩn nhiệm vụ, thí dụ như ám sát, thí dụ như thanh tẩy loại hình, loại này mạo hiểm đoàn thực lực thường thường cực kỳ cường đại, mà thu phí cũng cao, thuộc về hàng ngũ cao nhất mạo hiểm đoàn. Ngô Minh hiện tại liền muốn thuê cùng loại mạo hiểm đoàn, vì hắn tìm kiếm các loại đồ vật, tỉ như huyền hoàng thạch có thể làm nội tình một mực đại lượng chứa đựng. Tỉ như các loại trân quý khoáng vật loại hình, dù là không dùng được, cũng có thể luyện chế thành phụ ma vũ khí bán đi, đồng thời những chức nghiệp giả này chỗ tạo thành mạo hiểm đoàn, thường thường có thể không thể tìm tới ẩn chứa đạo vận tảng đá hoặc là khoáng vật, mà lại bọn hắn thực lực cường đại, có thể thăm dò xâm nhập địa phương cũng nhiều, vạn nhất tìm tới mới cự thần binh tuyến tác, Ngô Minh cũng có thể biết đại khái địa điểm. Chỉ là trung thành vấn đề. Ngô Minh tại trên trang giấy viết xuống những chữ này, sau đó hắn liền tự mất cười một tiếng, lẩm bẩm nói. Bất quá là lợi dụng lẫn nhau thôi. Ta đưa tiền, bọn hắn làm việc, nơi đó cần gì trung thành. Nếu là quả thật phát hiện ta bí ẩn gì, hoặc là đối ta có cái gì bất lợi, trực tiếp giết chết liền chết, ta liền không tin còn có cấp 4 coi là mạo hiểm giả, kia cùng hoàng đế đi làm tiểu nhị chân chạy khác nhau ở chỗ nào. Mà lại, tiếp xuống chính là nạn dân triều, ta có thể ở trong đó tìm kiếm có tư chất dị tộc tiểu hài, từ nhỏ bồi dưỡng bọn hắn trung thành cùng thực lực, dị tộc thường thường tốc độ phát triển đều rất nhanh, thú nhân cùng giả thú nhân bên trong có mấy cái tộc chỉ cần 3 năm năm tựu thành niên, đây đều là có thể bồi dưỡng thân tính. Mà lại phe nhân loại, tộc nhân của ta cũng có thể bắt đầu bồi dưỡng, như trong đó có tinh anh, ta cũng có thể hối đoái trong suốt dược tề để bọn hắn lấy u hồn chi thân hành động a. Ngô Minh nhìn lấy địa đồ, tại trên địa đồ thuộc về hắn lãnh địa địa phương trùng điệp đè ép nói, liền lấy khối này lãnh địa làm điểm xuất phát, tương lai cuối cùng rồi sẽ cải biến toàn bộ thế giới. Đến lúc đó, tương lai nhân loại nói không chừng liền sẽ xưng ta là bàn cổ hồng quân, ha ha ha ha. Chương 11, Huyết Hồng Mân Côi Mạo Hiểm Đoàn. Tại một cái trung đẳng đẳng cấp trong tửu quán, ba tên nữ tính đang uống lấy rượu, cái này ba tên nữ tính bên trong, có một nữ tính là giả thú nhân, nhìn tựa hồ là khuyển khoa loại giả thú nhân, chỉ có một chút nữ tính đặc thù, mà mặt khác hai cái, một cái là thú nhân nữ tính, thoạt nhìn vẫn là trâu khoa, dáng người hơi có chút cao, mà thể tuyến quả thực là bạo tạc đồng dạng, kia bộ ngực quả thực so chung quanh hai nữ tính đầu còn lớn. Mà lại nàng làn da trắng noãn không lông, chỉ có trên đầu có hai cái sừng trâu, bộ dáng cũng đẹp mắt, để chung quanh khách uống rượu thỉnh thoảng liền từ các nàng bàn này bên cạnh đi ngang qua. Còn lại cái kia nữ tính thì là hiếm thấy không có đầu, không, là đầu của nàng bị chính mình thuận tay đặt ở trên mặt bàn, mà tay còn thỉnh thoảng cầm đồ ăn hướng trong mồm uy, đây là phi thường hiếm thấy Dullahan, bất tử chư tộc bên trong cũng cực hiếm thấy tử vong kỵ sĩ biến chủng. Cùng loại với Long Vu Yêu Chi tại Vu Yêu nhất tộc như thế, thuộc về bất tử kỵ sĩ bên trong thượng vị chủng tộc. Dullahan loại này tử vong kỵ sĩ biến chủng, rõ ràng đầu đã rời đi thân thể, mà ăn bất luận cái gì bất tử chư tộc có thể ăn đồ ăn lúc, vẫn là thông qua thoát ly đầu đến ăn, mà lại ăn hết sau đồ ăn liền đến trong thân thể. Cho nên vẫn luôn có ma pháp sư cho rằng, Dullahan đầu kỳ thật như cũ tại trên quy tắc kết nối tại trên nhục thể, chỉ là vật lý bên trên nhìn không ra thôi. Đồng thời, Dullahan nếu là mất đi đầu của nó, thực lực lập tức sẽ hạ xuống còn hơn một nửa, mà nắm giữ đầu Dullahan, xem như trời sinh chức nghiệp giả, mà lại là một sinh ra lập tức liền có cấp một đỉnh phong, chỉ phải đi qua lắng động, thực lực lớn quy mô tại cấp 2 đến cấp 3 khoảng chừng. Ba cái nữ tính đều uống rượu, ăn đồ vật, vừa ăn vừa nói chuyện lấy.